Người chơi hung mãnh, chương 158, Quang Diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Côn thép vô phong, đối xúc tu lực sát thương thực sự quá nhỏ. Lý Ngang dứt khoát thu hồi côn thép, móc ra mãnh độc đoàn đao. Tại tám cái từ phía sau dọc theo nhện chảo phụ trợ dưới. Nhảy đến trên trần nhà, khó khăn lắm tránh đi đột kích xúc tu. Lý Ngang lưng dính thật sát vào trần nhà. Trong tay dao găm hướng phía dưới vạch một cái, như là dao nóng cắt chém mỡ bò đồng dạng không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Dễ dàng cắt đứt cỡ thùng nước cứng cỏi xúc tu, huyết tương vẩy ra, nước đặc dâng trào, nhưng mà, nhiễu sóng nguyên thể sinh trưởng khôi phục tốc độ. So truyền thuyết đô thị bên trong kim cổng vòm chuyên dụng 6 con cánh gà nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Xúc tu đứt gãy hoành mặt cắt rất nhanh liền mọc ra một đoạn cỡ nhỏ xúc tu. Thấy gió liền dài, 2-3 giây công phu liền khôi phục được 7-8 phần. Trong lúc nguy cấp, Vạn Lý Phong đao kia phảng phất quá tải hơn 20 tuổi dầu mỡ trung niên trên mặt. Hiện lên một tia sinh tử coi nhẹ đạm mạc. Giúp ta tranh thủ một ít thời gian. Hắn quát lên một tiếng lớn, lắc một cái trên thân huyết thủy, triệt thoái phía sau nửa bước. Ngón tay nhẹ nhàng chụp tại trên chuôi kiếm, đối mặt đầy trời xúc tu. Hắn vậy mà nhắm hai mắt lại, phảng phất đã bỏ đi chống cự, xưng hào tên. Trảm lâu lan, phóng thích phương thức, chủ động, đặc hiệu, thôi phát kiếm khí, ngắn ngủi trì hoãn về sau. Hướng về phía trước phóng thích hình cung phạm vi khí nhận trảm kích. Tụ lực thời gian cùng khí nhận uy lực, từ người sử dụng lực lượng, nhanh nhẹn. Thể chất thuộc tính quyết định tiêu hao. Tổng thể lực giá trị 15, thời gian cooldown 5 phút đồng hồ, ghi chú. Nguyện đem dưới lưng kiếm, thẳng là trảm lâu lan. Cái này xưng hào kỹ năng, là Vạn Lý Phong đao ở cái trước lấy hằng la tư chi chiến làm bối cảnh kịch bản nhiệm vụ bên trong. Thu hoạch được đến, phóng xuất ra uy lực to lớn. Khuyết điểm duy nhất liền là cần dài đến mấy giây tụ lực. Liều mạng tranh đấu ở giữa, nửa giây cũng đủ để phân ra thắng bại. Muốn gạt ra như thế dài rằng giặc tụ lực thời gian khó càng thêm khó. Vạn Lý Phong đao, lựa chọn đem hy vọng cuối cùng ký thác vào hai tên đồng đội trên thân. Cứ việc trước đây chưa từng gặp mặt, bị phân phối đến cùng một kịch bản nhiệm vụ ở trong về sau cũng không chút câu thông giao lưu. Nhưng hoàng hôn kỵ sĩ vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng vị này bề ngoài xấu xí trung niên nam nhân. Hắn đứng ở Vạn Lý Phong đao bên người. Trường thương trong tay quét ngang lấy phóng thích sấm chớp. Tinh chuẩn trúng đích giống như thủy triều đánh tới chớp nhoáng cuồng bạo xúc tu. Lý Ngang cũng tiện tay móc ra liên tiếp mảnh vỡ lựu đạn. Nhiệt nhôm bình thiêu đốt. Hướng nhiễu sóng nguyên thể ném đi ra đồng thời. Rủ xuống nhện chảo. Gần sát phía dưới, huy động mãnh độc đoàn đao cắt chém đoạn một bộ phận xúc tu. Hành lang phía trước không ngừng bị chém đứt xúc tu. Không có ảnh hưởng chút nào đến nhiễu sóng nguyên thể. Nó vẫn như cũ duy trì không nhanh không chậm dáng đi. Tựa như ăn chắc Lý Ngang bọn người đồng dạng. Thợ đá, trang bành phái cùng hắc thánh tử. Đã tại đợt thứ nhất xúc tu tập kích bên trong. Bị nhiễu sóng nguyên thể nuốt vào trong bụng. Trong cơ thể hắn đâu đâu cũng có huyết nhục thảm vi khuẩn. Lấp kín ba tên người chơi hoạt động không gian. Để bọn hắn không chỉ hô hấp bị quản chế. Ngay cả tứ chi đều không thể động đậy một chút. Chỉ có thể cảm thụ được thảm vi khuẩn ăn mòn rơi mặc trên người phòng hóa phục. Thậm chí tiến thêm một bước. Bắt đầu hòa tan bọn hắn bên ngoài thân làn da. Oanh, Lý Ngang chỗ ném ra tay lựu đạn tiếng nổ vang lên. Phía trước xúc tu bị cứ thế mà nổ tan. Hậu phương xúc tu cũng tương tự bị bay đầy trời tung tóe miếng sắt cắt chém ra từng đầu vết thương. Nhiệt nhôm bình thiêu đốt cũng đang thiêu đốt hừng hực. Đủ để hòa tan sắt thép nhiệt độ siêu cao độ xác thực không phải huyết nhục chi khu có thể ngăn cản được. Vừa lúc ở bình thiêu đốt chung quanh xúc tu bị thiêu đốt nướng chín. Trong không khí phiêu đãng lên trừ mùi máu tươi bên ngoài loại thứ hai mùi. Thịt nướng vị. Đủ loại nhân tố lẫn nhau điệp ra, để nhiễu sóng nguyên thể tiến lên tốc độ vì đó dừng một chút. Vung vẩy đi ra xúc tu cũng trên không trung dừng lại nửa giây không đến. dựa vào bản năng hành động nguyên thể. Vô ý thức là đau đớn mà cảm thấy phẫn nộ. Nó lần thứ nhất muốn đem trước mắt con mồi xé thành từng mảnh từng mảnh. Đây là nguyên thủy nhất cảm xúc. Cùng ăn không quan hệ. Nó tức giận tăng nhanh hướng về phía trước xê dịch bộ pháp. Nặng nề có thể so với xe bọc thép thân thể. Đem còn đang thiêu đốt nhiệt nhôm toàn bộ nghiền ép tiến hợp kim mặt đất. Mắt thấy nó sắp xông ra tê hình chữ hành lang giao lộ. Vạn Lý Phong đao rốt cục hoàn thành tụ lực. Tên này bề ngoài nhìn như là trung niên nam nhân. Nhưng thật ra là 9X lão thịt khô người trẻ tuổi. Bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong tay hắn kiếm vẽ ra trên không trung nửa vòng tròn đường cong. Nghiêng nghiêng một chạm, một vầng loan nguyệt, trong hành lang nở rộ. Chanh, trăng lưỡi liềm hình kiếm khí. Thế không thể đỡ hướng về phía trước bay đi. Bất kỳ cái gì trở ngại, hết thảy đều bị kiếm khí cắt đứt. Bay lên mà lên, mấy chục cây xúc tu cùng nhau đứt gãy thành vô số đoạn. Liền xem như đau đớn sức chịu đựng cực cao nhiễu sóng nguyên thể cũng không nhịn được âm thanh thét dài. Cùng lúc đó, mãnh độc đoàn đao thực hiện không biết tên bệnh cấp tính độc cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Hủ thực thân thể của nó. Nhưng, cái này cũng không chí mạng. Chỉ cần có sinh mệnh mẫu bản tại. Chỉ cần có huyết nhục thảm vi khuẩn tại. Nhiễu sóng nguyên thể vĩnh viễn bất bại. Chờ một chút, cái kia quơ tám đầu nhện chảo. Giống chui địa lão chuột đồng dạng từ trên trần nhà lướt qua đến là vật gì? Cũng không có bao nhiêu. Trí tuệ, nhiễu sóng nguyên thể, ngơ ngác nhìn Lý Ngang vung vẩy trong tay đoàn đao chém vào rơi quật mà đến còn sót lại xúc tu. Phi tốc chưa tới. Tại Alphonse khởi động tự hủy trang bị về sau. Hệ thống nhất định nhiệm vụ mục tiêu 1 cùng nhiệm vụ mục tiêu 2 hoàn thành. Nhưng cũng không có đem. Tiêu diệt nhiễu sóng nguyên thể. Nhiệm vụ 3, cùng, phá hủy sinh vật mẫu bản. Nhiệm vụ 4, cùng nhau cho rằng hoàn thành. Lý Ngang hướng phía nhiễu sóng quái vật bôn tập mà đi đồng thời. Trong lòng yên lặng nói, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Hệ thống nhận định đơn thuần đạn hạt nhân bạo tạc. Đã không cách nào giết chết nguyên thể. Cũng vô pháp phá hủy mẫu bản. Kết hợp nhiễu sóng nguyên thể không tránh không né hướng phía phòng điều khiển chính công kích ngu xuẩn cử động. Có thể giả định vì nó cũng không phải là dựa vào thoát đi phạm vi nổ có thể may mắn còn sống sót. Ngay cả đạn hạt nhân đều không thể đều giết chết quái vật. Đoán chừng chỉ có thể dựa vào loại biện pháp này. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại ở giữa. Hắn đã trượt đến nhiễu sóng quái vật ngay phía trên. Phía sau nhện chảo bỗng nhiên bắn ra. Đem hắn đạn hướng nguyên thể phần lưng. Khối kia sinh vật mẫu bản chỗ khu vực. Đông. Lý Ngang hai chân trùng điệp dẫm đạp tại nhiễu sóng nguyên thể cứng rắn dày đặc phần lưng giáp xác bên trên. Tám cái nhện chảo như là cuốc leo núi đồng dạng thật sâu đục tiến giáp xác khe hở. Ổn định thân hình của hắn. Nhiễu sóng quái vật giống như là dự cảm được cái gì. Nửa người trên nhổng lên thật cao. Vừa mới mọc ra xúc tu như là bắt ruồi cỏ khép kín bình thường. Hướng về Lý Ngang móc ngược xuống tới. Mắt thấy xúc tu sắp trúng đích Lý Ngang. Bỗng nhiên, nó ổ bụng chỗ truyền đến kịch liệt oanh minh. Toàn bộ con rết thân thể vì đó mà ngừng lại. Cái này thoáng qua liền mất khoảng cách. Đủ để cho Lý Ngang dùng hai tay một mực cầm ngược mãnh độc dao găm chuôi đao. Hướng phía dưới sinh vật mẫu bản chỗ giáp xác. Đâm xuống dưới, duệ không thể đỡ lưỡi đao cũng không nhận được trở ngại gì. Lý Ngang cắn chặt hàm răng, nắm chặt chuôi đao, bỗng nhiên xoay tròn, đem sinh vật mẫu bản toàn bộ khoét xuống dưới. Thoát ly mẫu bản trong nháy mắt, nhiễu sóng nguyên thể nguyên bản tăng lên đầu lâu, giống như là bị rút mất tất cả khí lực bình thường. Thấp rũ xuống, ngược lại hậu phương huyết nhục thảm vi khuẩn. Giống như là phát như bị điên cuồng ngọ nguậy cuốn tới, nhiệm vụ mục tiêu 2. Tiêu diệt nhiễu sóng nguyên thể đã hoàn thành, trước mắt đội ngũ đạt được chính 3 phần. Tiêu diệt hết nhiễu sóng nguyên thể thanh âm nhắc nhở tại vang lên bên tai. Lý Ngang thở hổn hển, cách thủ sáo đem sinh vật mẫu bản thu nhập ba lô. Cùng lúc đó, Thông qua hốc tường camera nhìn thấy hắn một cử động kia, Alphonse mặt lộ vẻ dữ tợn. Không chút do dự hung hăng vỗ xuống chủ điều khiển trên mặt bàn. Gia tốc vụ nổ hạt nhân ngược lại cái nút đo giờ. Sinh vật mẫu bản tuyệt không phải từ bi hiền lành nữ thần. Nàng sẽ, mà lại sẽ chỉ mang đến vô cùng vô tận tai nạn. Không có người nên có được nàng. Chôn giấu tại căn cứ thí nghiệm các phương mấy trăm miếng đạn hạt nhân trong nháy mắt cho nổ. Sớm đã trong lòng còn có tử trí Alphonse không cách nào nhìn thấy. Tại bị quang diễm nuốt hết trước, những cái kia người chơi đã tại biến mất tại chỗ không thấy. Cách chương.